Ngọc Tử Hành Đậu Phộng, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngoài cung đối với việc ta, sao chổi chiếu mệnh này, tiến cung có chút lời oán thán. Thái hậu phái Mama đến đây là để bày tỏ sự ủng hộ âm thầm của bà sau này vào cung. Lão nô cũng sẽ đi theo hầu hạ nương nương. Tầm mắt của Thái hậu, Tử Hành vô cùng cảm kích. Dùng Mama cũng không cần đa lễ như vậy, sau này vào cung còn phải nhờ Mama che chở nhiều. Dùng Mama chỉ ra lỗi của ta, thánh chỉ đã ban xuống, người nên xưng là bản cung, Thái hậu nương nương đã chỉ định Thư Nguyệt cư cho nương nương ở một mình. Nơi đó cách cung Càn Nguyên của Hoàng thượng và cung Từ Ninh của Thái hậu nương nương đều không xa, mới được tu sửa không lâu, là một nơi ở tốt. Nương nương đến đó chính là chủ vị của cả cung, bà mẫu như Thái hậu, trên thế gian này có thật sự tồn tại sao? Không những không chê ta khắc phu, bà còn tặng ta vòng tay, ban cho ta người hầu, lại còn sửa sang nhà cửa cho ta. Chẳng lẽ bà ấy là mẹ ruột thất lạc đã lâu của ta? Dù ta rất tự tin, cảm thấy mình đáng lẽ phải là cô nương ai gặp cũng yêu mến, hoa cỏ gặp cũng nở hoa như vậy, nhưng tình yêu của bà mẫu mà Thái hậu dành cho ta có phải hơi quá rồi không? Dùng Mama, người cứ nói thẳng đi, Thái hậu bà ấy rốt cuộc là nhìn trúng điểm gì ở ta? Dùng Mama cười đáp, nương nương thật biết cách chọc ghẹo lão nô. 3 tháng sau, ta ngồi xe ngựa Thái hậu đặc biệt phái đến, tiến cung từ cổng Thanh Tước. Cùng tiến cung với ta hôm đó còn có tài nữ Ninh Tam Nương, người đã nổi danh khắp Giang Đông khi mới 15 tuổi. Nhìn người ta khi 15 tuổi, trên phẩm tuyết lâu của Ninh gia, vừa gảy đàn vừa luyện chữ, cầm kỳ thi họa, thơ rượu hoa, cái gì cũng tinh thông. Lại nhìn ta khi 15 tuổi, trong phòng sổ sách Ngọc gia, ngày ngày tính sổ, nghe dạy bảo, chỉ biết đến củi gạo dầu muối tương giấm trà. Lại nhìn Ninh Tam Nương cùng ta yết kiến Thái hậu xem, quả là đẹp tựa chim hồng giật mình, uyển chuyển như rồng uốn lượn, mênh mông như cưỡi gió đạp mây, phiêu giật như thoát tục. Thôi không so nữa, không so nữa, càng so càng tổn thương lòng tự trọng. 2 năm nay hậu cung vẫn chưa có thêm tỷ muội mới. Vất vả lắm mới mong được hai vị muội muội tựa tiên nữ, sau này sẽ náo nhiệt lên đây. Chỉ là Thái hậu người đừng chỉ thấy người mới cười mà không thấy chúng thiếp thân những người cũ khóc. Người nói là Thục Phi, nàng ta mặc một thân váy dài 24 tà màu xanh rêu, trên đó thêu kim tuyến hình kỳ lân, đeo một bộ trang sức bằng vàng đỏ đính hồng ngọc, trông vô cùng phú quý bức người. Nàng ta trang điểm đậm, có chút không nhìn ra dung mạo thật, nhưng quả thật là một đại mỹ nhân. Nàng ta là người cũ đi theo hoàng thượng từ khi còn ở Tiềm Đề, ban đầu được chọn làm thiếp từ những người nhà, may mắn sinh hạ được 2 công chúa và 1 hoàng tử. 2 năm trước hoàng hậu băng hà, Thục Phi tạm thời thay quyền quản lý hậu cung. Cho nên nàng ta mới dám ở cung Từ Ninh, là người đầu tiên nói đùa như vậy. Đã là mẹ rồi, mà không có chút đứng đắn nào. Thái hậu cười mắng, Thục Phi được lợi còn làm ra vẻ đáng thương, nhìn xem. Muội muội vừa đến, Thái hậu đã tìm ra lỗi của thần thiếp rồi. Náo nhiệt như vậy, đừng làm Ngọc Chiêu Nghi và Ninh Mỹ Nhân sợ. Phía trên Thục Phi, một nữ tử mặc cung trang màu trắng ánh trăng liếc mắt nhìn ta và Ninh Tam Nương đang ở phía dưới. Nàng ta không trang điểm đậm giống Thục Phi, đôi mắt phượng mang theo khí chất có phần lạnh lùng, đôi mắt hiện lên vài nếp nhăn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ta là nữ nhi vương gia Lang gia. Chính nhị phẩm hiền phi, không có con. Chỉ mong các ngươi sớm ngày khai chi tán diệp cho hậu cung. Người vừa lên tiếng là Dung Tần, chắc tam phẩm, xuất thân là nữ nhi của huyện lệnh Miên Trúc phía Tây Nam, từng sinh hạ 1 hoàng tử, nhưng hoàng tử đã qua đời từ sớm. Thần thiếp thấy Ninh Mỹ Nhân có chút giống với Vệ Chiêu Viên năm đó, quả không hổ là tài nữ nổi danh khắp Giang Đông. Đây là Từ Tần, chắc tam phẩm, nữ nhi Từ gia ở Kinh Thành. Không có con. Tỷ tỷ lại trêu chọc muội muội rồi, Ninh Mỹ Nhân trẻ trung xinh đẹp, muội muội sao có thể sánh bằng. Người cuối cùng lên tiếng là Vệ Chiêu Viên, chính tứ phẩm, xuất thân là vũ nữ của Túc Ngọc Các, có 1 hoàng tử. Cách chương